Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, Nhân Tính. Chương 594, Nhân Tính. Nội sự đường đường chủ Chu Lệnh tại Nhật Nguyệt Thần Giáo nội địa vị tôn sùng. Cho nên Trạch Viện vị trí, liền ở vào Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn chỗ sâu nhất. Cách Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn Thần Giáo Đại Điện cũng không xa. Thần Giáo Đại Điện phụ cận đề phòng tự nhiên là xâm nghiêm vô cùng. Căn bản không phải Diệp Chân trước đây ở Nguyệt Hoa Đường có khả năng so sánh được. Mỗi qua 500 mét, Diệp Chân liền có thể cảm giác được từng đạo cực kỳ ẩn nấp lực lượng ba động. Đây là Diệp Chân vận dụng kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh tình huống dưới. Mới có thể loáng thoáng tại đến gần thời điểm, cảm ứng được dấu ở nơi đó như vậy một tia lực lượng ba động. Ngoại trừ những này chạm gác ngầm bên ngoài, mỗi qua 300 mét, càng có một vị chạm gác công khai phòng thủ, lấy đó uy hiếp. Bất quá, những này chạm gác công khai tu vi, so với chạm gác ngầm tán phát lực lượng ba động, liền ít đi rất nhiều. Phần lớn đều là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Hơn nữa từng cái đều là đã có tuổi. Nghĩ đến đều là Nhật Nguyệt Thần Giáo trung thành tuyệt đối lại không cách nào đột phá đến chú mạch. Cảnh võ giả, tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong phần lớn đều là lão tư cách. Không thể không nói, Diệp Chân lúc này giả mạo Tiêu Hy thân phận, vẫn là rất có tác dụng. Chạm gác ngầm từ không cần phải nói, cũng chỉ là liếc mắt nhìn, phát hiện là thân mang Nhật Diệu Đường phục sức Tiêu Hy về sau. Lại lần nữa nhắm mắt lại, những cái kia chạm gác công khai, phần lớn lại là cùng Tiêu Hy quen biết hoặc là nhận biết. Quan hệ xa, liền thuận miệng hỏi một câu Tiêu Hy đi nơi nào. Đây không phải chào hỏi. Đây thật ra là bọn hắn những này chạm gác công khai tại đề ra nghi vấn. Chỉ là mang theo vài phần nhân tình mà thôi. Dù sao nơi này đã tiếp cận thần dạy trọng địa. Thần giáo cấm địa cùng thần điện đều ở chỗ này. Quan hệ gần, liền thân thiện trò chuyện một đôi lời. Diệp Chân cũng nhất nhất đều ứng phó. Dù sao những này chạm gác công khai đều chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Luận thân phận, so với Tiêu Hy đến đều kém xa, Diệp Chân coi như là hướng bọn hắn gật đầu trả lời. Cũng là cho mặt mũi, cho nên tại Diệp Chân một đường xuyên qua thủ vệ xâm nghiêm thần điện nội địa. Đến nội sự đường đường chủ Chu Lệnh trước cửa phủ đệ. Đều không có bất kỳ một cái nào sáng tối chạm canh gác hoài nghi tới trước mắt cái này, Tiêu Hy. Thật giả, đương nhiên. Diệp Chân dịch dung thuật cũng không phải che. Hơn 10 ngày trước Diệp Chân dùng chân biến dịch dung thuật ngụy trang thành Tiêu Hy bộ dáng đánh. Lén Lưu Hồng, khi đó vội vàng ở giữa. Diệp Chân chỉ có thể đại khái dịch dung thành Tiêu Hy bộ dáng. Liền gương mặt giống một điểm. Cái khác tóc, sợi râu, phục sức, thân cao các phương diện đều cùng thật Tiêu Hy kém rất nhiều. Cho nên lúc đó Lưu Hồng vẻn vẹn nhìn nhìn lần thứ hai. Liền phát hiện dị thường. Nhưng là hôm nay không đồng dạng. Từ khi Diệp Chân tại chính mình trong tĩnh thất định ra đáp lễ Vu Hàn Tinh đại kế. Liền thật sớm chuẩn bị một phen. Sợi dâu Diệp Chân đã từ chữ vật giới chỉ bên trong cất giữ dịch dung vật phẩm tìm ra một bộ không. Sai biệt lắm dâu giả lại tu bổ một phen. Búi tóc cũng là tỉ mỉ sức làm cho qua. Tiêu Hy thân hình so sánh với Diệp Chân thấp hơn bên trên gần 2 thốn. Diệp Chân vận dụng xúc cốt thuật, đem toàn thân xương cốt co lại đến lốp bốp rung động, khiến cho thân cao cùng Tiêu Hy miễn cưỡng tiếp cận. Hình thể cũng là không sai biệt lắm. Bởi vì Tiêu Hy là mặt đen, Diệp Chân tại từ Điền Quý Trương nơi đó sau khi rời đi còn cần đặc thù dược thủy nhuộm đen khuôn mặt, mặc thêm vào Nhật Diệu Đường phục sức. Diệp Chân chỉ cần không mở miệng, liền là một cái sống sờ sờ Tiêu Hy. Kỳ thật coi như Diệp Chân mở miệng, cũng không có bao nhiêu sơ hở. Chân biến dịch dung thuật bên trong, có biến âm thanh chi thuật. Diệp Chân mặc dù cùng Tiêu Hy tiếp xúc không nhiều, nhưng là thanh âm cũng có thể bắt chước được thành tới. Diệp Chân sơ hở duy nhất, liền là tu vi khí thế bên trên sơ hở. Tiêu Hy chú mạch cảnh ngũ trọng tu vi khí tức, đây không phải là bắt chước có thể bắt chước được tới. Cũng chính bởi vì cái này sơ hở, Diệp Chân lúc này không thể không kéo dài duy trì lấy kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh chính là thần thông võ kỹ, khí thế phát ra, huyền ảo khó lường, lại có thể đem Diệp Chân vẻn vẹn chỉ có hồn hải cảnh tam trọng tu vi khí tức che lại. Cái này nhiều như rừng xuống tới, coi như Diệp Chân đụng Tiêu Hy người quen biết cũ, cũng có thể trèo trống một hồi, sẽ không lập tức lộ ra sơ hở. Mà theo Diệp Chân từ Điền Quý Trương nơi đó lấy được tin tức là Tiêu Hy đối nội sự đường đường chủ Chu Lệnh quan hệ rất bình thường. Không chỉ có là Chu Lệnh, bởi vì một kiện cực kỳ bí sự nguyên nhân, Tiêu Hy tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, ngoại trừ Diêu Sâm bên ngoài, cùng những người khác quan hệ đều không được tốt lắm. Đây cũng là lần trước Lưu Hồng xảy ra chuyện về sau, không người thay Tiêu Hy nói chuyện một trong những nguyên nhân. Tại hạ là Nhật Diệu Đường Tiêu Hy, chuyên tới để bái phỏng Chu Đại Công Tử. Tại nội sự đường đường chủ Chu Lệnh trước cửa phủ, Diệp Chân đối Chu Lệnh phủ thượng quản gia biểu lộ ý đồ đến. Bởi vì là ở vào Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn nguyên nhân, Tổng Đàn đề phòng xâm nghiêm, cho nên Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong cao tầng phủ đệ đề phòng đều rất lỏng, thủ vệ rất ít. Giống cái này nội sự đường đường chủ Chu Lệnh phủ đệ, lúc này cũng bất quá là từ hai tên đã có tuổi hồn hải cảnh võ giả trông coi. Lão quản gia cũng là hồn hải cảnh võ giả, bất quá nhìn bộ dáng kia, cũng là cứng rắn chịu đi lên. Kể từ đó, đối Diệp Chân liền không có bất cứ uy hiếp gì. Tiêu gia, ngươi muốn bái phỏng đại công tử. Đại công tử tại buổi chiều bình thường là không tiếp khách. Nếu không ta trước giúp ngươi đưa cái thiệp mời. Lão quản gia Chu Phúc do dự nói, làm nội sự đường đường chủ Chu Lệnh lão quản gia, Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng, Chu Phúc đều là nhận ra. Tiêu Hy trước đây mặc cho Nhật Nguyệt Thần Vệ Tam Thống lĩnh chức, hắn tự nhiên nhận ra. Cũng tốt. Diệp Chân đưa lên xuất từ Điền Quý Trương trong tay thiệp mời, liền bị lão quản gia Chu Phúc mời đến phòng trọ phòng khách. Mời Tiêu gia đợi chút, ta đi một chút liền về. Cơ hồ là đồng thời, nội sự đường đường chủ Chu Lệnh trên tòa phủ đệ trống không tầng mây bên trong, hai đạo nhân ảnh chính ẩn tại tầng mây bên trong nhìn chăm chú lên phía dưới. Hai người này chính là Vu Hàn Tinh cùng Tiêu Hy. Vừa rồi một màn này tự nhiên cũng rơi xuống hai người trong mắt. Thấy có người tiến vào nội sự đường đường chủ Chu Lệnh phủ đệ, Tiêu Hy không khỏi dùng xin chỉ thị ánh mắt nhìn về phía Vu Hàn Tinh. Diệp Chân đã tiến vào, ngươi đi chuẩn bị đi, nhớ kỹ theo kế hoạch làm việc. Vu Hàn Tinh mặt không thay đổi an bài nói, vừa rồi đi vào người kia là Diệp Chân sao? Tiêu Hy hơi nghi hoặc một chút. Lúc này đã là ban đêm, trong núi mây mù sâu nặng, ánh trăng như ẩn như hiện, bọn hắn lại ẩn tại trong tầng mây, cách khá xa, cho nên vừa rồi một màn kia trông cũng không phải là rất rõ ràng. Cho dù Tiêu Hy dùng hết thị lực cũng vô pháp thấy rõ ràng người kia đến cùng phải hay không Diệp Chân. Không phải Diệp Chân, còn có thể là ai? Nếu là đi cầu gặp Chu Lệnh người, lão quản gia kia đã sớm một cái từ chối, mà sẽ không mời đi vào. Chu Lệnh thân phận tôn quý, coi như là trước kia ngươi, sợ cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Nghĩ đến, Diệp Chân hẳn là mượn Điền Quý Trương thiệp mời tới gặp Chu Cửu Thiên. Vu Hàn Tinh nói ra, thế nhưng là Diệp Chân đây là tới cầu kiến Chu Cửu Thiên, Diệp Chân thật sẽ cùng Chu Cửu Thiên phát sinh xung đột. tiến tới bị chúng ta lợi dụng. Tiêu Hy hơi nghi hoặc một chút. Vu Hàn Tinh nhìn về phía Tiêu Hy, ánh mắt đột ngột biến đến băng lãnh. Nói ngươi là heo, thật là có chút xem trọng ngươi. Ta bị dạng này vũ nhục. Tiêu Hy sắc mặt đột ngột đỏ bừng lên. Bất quá hắn mặt đen lại là nhìn không ra. Nhưng coi như thế, cũng không dám tại Vu Hàn Tinh trước mặt nổ đâm. Ngươi từ các phe lấy được Diệp Chân tình báo, thật sự là nhìn không? Còn có, Diệp Chân tự tại chân linh vực hiện thân về sau, cái kia từng cọc từng cọc từng kiện sự tình, ngươi cũng nhìn không sao? Gọi ngươi phân tích đối thủ, ngươi cũng phân tích heo trên thân. Vu Hàn Tinh nghiêm nghị quát lên. Tiêu Hy cuối cùng là có mấy phần hỏa khí. Ai nói ta không có phân tích? Cái này Diệp Chân thường thường có thể làm việc người khác không thể. Luôn có thể bảo cho người khác kinh hỉ. Tại có ghi chép mấy trận chiến, tất cả đều là lấy ít thắng nhiều. Hơn nữa, kẻ này cực kỳ xảo trá. Nghe Tiêu Hy nói, Vu Hàn Tinh trên mặt lại là thăng một vòng trêu tức. Cái kia càng ngày càng đậm chế giễu vẻ, để Tiêu Hy tiếng nói thời gian dần trôi qua chậm lại. Người phân tích liền là những này, cái này tất cả đều là trên tình báo đồ vật, liền là heo nhìn cũng có thể nói ra. Ta muốn ngươi phân tích là tình báo phía sau biểu hiện ra đồ vật. Tình báo phía sau biểu hiện ra đồ vật, không phải liền là những cái kia sao? Ta thật không rõ. Ngươi làm sao như thế chắc chắn Diệp Chân sẽ xông Chu Cửu Thiên xuất thủ. Chuyện như vậy, kẻ đần cũng sẽ không làm a. Hừ, ngu ngốc, từ Vạn Tinh lâu mua được trong tình báo, có quan hệ Diêm Tông cùng Diệp Chân kết thù nguyên nhân. Ngươi cũng thấy, nhìn, ngươi có ý nghĩ gì? Ngốc chứ, lăng không thêm cái này Diêm Tông như thế một cái tử địch. Mấy cái người bình thường chết thì chết, tại sao phải giết Diêm Côn cùng hắn nhi tử Diêm Thiếu Kỳ đâu? Quả nhiên là ngu xuẩn. Chuyện này nói rõ Diệp Chân mặc dù không nhất định lấy chính đạo mà tự cho mình là, nhưng lại rất có hiệp nghĩa chi tâm, làm việc có hiệp phong, gặp chuyện bất bình tất rút đao tương trợ. Trừ cái đó ra, Diệp Chân trong tình báo cái khác mấy món việc nhỏ cũng đã chứng minh điểm này. Hơn nữa trước đó vài ngày Diệp Chân có thể bởi vì người thị nữ kia cái chết truy sát Lưu Hồng đến cấm địa bên ngoài, cũng đã chứng minh điểm này. Đáng tiếc, công bại sắp thành, Vu Hàn Tinh nói ra. Hiệp nghĩa chi tâm, cái này, ngươi không nói, ta còn thực sự không nhớ tới. Tiêu Hy có chút xấu hổ, đây chính là nhân tính. Đừng nói là Diệp Chân một cái hồn hải cảnh võ giả, liền là chú mạch cảnh, thậm chí là khai phủ cảnh võ giả, cũng khó trốn cái này nhân tính hai chữ. Cái này Chu Cửu Thiên hung ác, ngay cả bản tọa đều có chút không vừa mắt. Cái kia Diêm Côn phụ tử so với hắn càng là kém xa. Diệp Chân thấy, há có thể không động thủ? Nếu không phải ta sớm thấu nhân tính hai chữ, ta tại đây Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong há có thể có nhân tính hai chữ? Nghe được câu này, Tiêu Hy gân xanh trên trán đột ngột bạo lồi hai lần. Còn không mau đi, chờ cái gì? Vâng. Trong bầu trời đêm, nhìn lấy Tiêu Hy rơi xuống thân ảnh, Vu Hàn Tinh lại dặn dò một câu, nhất định phải nắm chắc thời cơ tốt. Tại Chu Cửu Thiên không có bị thương nặng trước đó, tuyệt đối không thể làm việc. Minh bạch. Chấm ngoặc kép. Nội sự đường đường chủ Chu lệnh phủ đệ phòng khách bên trong, nhìn lấy quản gia Chu Phúc rời đi, Diệp Chân thần niệm như nước tản ra, linh giác đột ngột liền tràn ra khắp nơi đến quanh người ngàn mét phương viên. Ngàn mét phương viên bên trong hết thảy sự vật đều tại Diệp Chân cảm ứng bên trong. Người không nhiều, trong nội viện chỉ có hai tên thủ vệ, cái khác tất cả đều là bình thường thị nữ. Thậm chí, Diệp Chân linh giác còn đuổi kịp vừa mới trước khi đi thông báo lão quản gia. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền xa xa suýt tại lão quản gia Chu Phúc sau lưng, đi hướng Chu Cửu Thiên ở Đông Khóa Viện. Trên đường đi, ngoại trừ gặp mấy cái thị nữ bên ngoài, lại không người bên cạnh. Càng tiếp cận Chu Cửu Thiên ở Đông Khóa Viện, người càng ít, gần như không thấy bóng người. Nhưng là một loại loáng thoáng thanh âm lại truyền vào Diệp Chân trong tai, chỉ là có chút nghe không chân thiết. Diệp Chân công tụ hai lỗ tai, ngưng thần lắng nghe phía dưới. Theo càng ngày càng tiếp cận Đông Khóa Viện, thanh âm càng ngày càng cái kia rõ ràng. Đó là một loại nữ tử cuồng loạn bên trong tiếng gào, nhưng lại mang theo vài phần thảm ý. Diệp Chân nhướng mày, đột ngột bước nhanh hơn. Không có mấy hơi là được đến Đông Khóa Viện cổng, nơi đó lại có hai tên hồn hải cảnh võ giả trông coi. Nhìn thấy cái kia hai tên hồn hải cảnh võ giả sát na, Diệp Chân thần sắc lại là ngẩn ngơ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cái đó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh